Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, 18.000 năm. Đại điện bên trong, Dương Tam Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt chính là 18.000 năm, cả người đắm chìm với thánh đạo áo nghĩa, không thể tự kềm chế. Sư huynh, đạo duyên sư tỷ xuất quan. Một đạo khẽ nói, vang vọng với đại điện, qua một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương khô toạc 18.000 năm, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là qua có vẻ hơi nhàm chán mà thôi. Bế quan bên trong Dương Tam Dương khẽ chau mày, từ từ mở mắt, sát na ở giữa vô tận Phật quang ở trong mắt lưu truyền. Sợ đến oa không tự chủ được rút lui ba bước, khuôn mặt nhỏ tái mét. Dương Tam Dương cho tới bây giờ đều là một cái được chia ra nặng nhẹ người. Lúc nào nên làm chuyện gì? Hắn trong lòng hiểu rõ, lần bế quan này, thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Cái này 18.000 năm, chính là lập xuống căn cơ 18.000 năm. Đây là thuộc về A-di-đà thời đại Hoàng Kim. Thánh đạo không hiện duy ngã độc tôn, lấy đại hoang toàn bộ thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng một người. Thành đạo có hy vọng vậy. Dương Tam Dương cảm khái không thôi. Tích xúc thánh nhân chi lực, chung quy là lục bình không dễ. Chỉ có tạo dựng ra Phật môn 3.000 hoành cát thế giới mới là căn bản đại pháp, có vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Thời gian như nước, nháy mắt thời gian ung dung chính là 18.000 năm. Lão đam pháp tương tế luyện thái cực đồ 18.000 năm. Dương Tam Dương cảm ngộ thánh đạo đại pháp, tu hành 18.000 năm. Đại hoang chẳng biết nhiều ít hồn phách rơi vào 3.000 thế giới. Toàn bộ 3.000 thế giới tại đã kinh biến đến mức lại không đồng dạng. Có mấy phần khác bầu không khí đang nổi lên. Bình thường sinh linh tuổi thọ không siêu 500, dài một chút khả năng ngàn năm. 18.000 năm Dương Tam Dương thu hoạch đại hoang chúng sinh mấy gốc già. Cái kia 3.000 thế giới bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đại hoang chúng sinh đều tụng Phật kinh, sau khi chết tự nhiên sẽ bị A-di-đà Phật Pháp tiếp dẫn. Đến bây giờ Dương Tam Dương đã triệt để xem không hiểu A-di-đà tiến cảnh tu vi. Hắn xem không hiểu A-di-đà bây giờ cảnh giới, mặc dù hắn là Pháp tướng chủ nhân, 3.000 trong thế giới bóng người đông đảo, thiên đạo diễn hóa. Vô tận chúng sinh hồn phách nương theo lấy tín ngưỡng chi lực hỗn hợp trong đó. Mặc dù chỉ là hư ảo thế giới, nhưng cũng có mấy phần bộ dáng. Giàn khung đã xây dựng đứng lên. Đáng tiếc, hồn phách không thể sinh dục. Nếu không ta tiến cảnh còn sẽ nhanh hơn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. 18.000 năm, 18.000 năm nhân quả. A-di-đà trong tay 48 khỏa tràng hạt ngưng là thật chất, biến thành từng khỏa tràng hạt. Phật Đà không nhiễm nhân quả, là bởi vì có này 48 khỏa tràng hạt, chúng sinh nhân quả đều hội tụ với tràng hạt bên trong, trở thành tràng hạt lực lượng chi nguyên. 18.000 năm, Phật Pháp mọc lên như nấm, đại hoang cao thủ xuất hiện lớp lớp. Khắp nơi đều là lượn lờ Phật quang, vô số tu sĩ với không quan trọng bên trong quật khởi. Không thể không nói, Phật Pháp đúng là một cái phổ cập đại hoang, không phân chủng tộc pháp môn. Chỉ cần ngươi thờ phụng A-di-đà, liền có thể tu trì A-di-đà kinh, nhất cử vượt qua chủng tộc, huyết mạch ràng buộc, đạp lên con đường tu hành. Yêu cũng tốt, bách tộc sinh linh cũng được. Đều đem thánh đạo điển tịch xem như bắt buộc công pháp, cầm trong tay ngày đêm phỏng đoán. Đây chính là thánh đạo, bao hàm hết thảy chúng sinh. Chỉ nếu là có tình chúng sinh, liền đều có thể tu luyện, không có chút nào ràng buộc. Chỉ cần ngươi lĩnh hội tín ngưỡng Phật Đà, liền có thể tu luyện vô thượng đại pháp, Phật đạo đại hưng. Đồng dạng trả lại A-di-đà, trả lại Dương Tam Dương cái này chủ nhân, kỳ thật ta cần phải thừa dịp cái này thời cơ tốt, lập xuống Phật giáo. Dương Tam Dương nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng bỏ đi ý nghĩ này. Phật đạo cùng Phật giáo tuyệt đối là hai việc khác nhau. Phật đạo chính là phương pháp tu hành, vì đại hoang bách tộc tiếp nhận, có thể vì đó trợ lực. Nếu là lập xuống Phật giáo, đó chính là thành lập thế lực, tất nhiên sẽ bị ma tổ cùng thần đế kiêng kỵ, từ đó nhận chèn ép. Không chừng thần đế cùng ma tổ sẽ liên thủ lại đối phó hắn cái này thánh nhân. Được không bù mất, đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội. Dương Tam Dương lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thái cực đồ vì sao còn không thể nở? Năm đó ta thôi diễn, ấn lý thuyết đã sớm nên nở mới đúng. Dương Tam Dương nhíu mày không hiểu, nội thị lấy thái cực đồ, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hù đến ngươi đi. Dương Tam Dương nhìn xem hoa, 18.000 năm trôi qua, hoa cuối cùng trưởng thành một chút, ân, cũng chính là vẻn vẹn một chút xíu. Hắn vừa mới lĩnh hội thánh đạo, tâm thần trở về, không khỏi ẩn chứa một chút còn sót lại thánh nhân khí tức, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp nhận. Sư huynh, người trước đó liếc mắt hảo hảo uy nghiêm, hoa kém chút bị ngươi dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hoa trợn mắt một cái, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhìn xem hắn. 18.000 năm trôi qua, sư huynh lại mạnh lên nữa nha. Ngươi nói đạo duyên xuất quan rồi. Dương Tam Dương sờ sờ hoa đầu, hoa mở ra Dương Tam Dương tay, chừng hắn liếc mắt, khí cơ đang dần dần thức tỉnh, không được bao lâu liền sẽ triệt để tỉnh lại, nên tới cuối cùng sẽ đến. Dương Tam Dương lại từ từ nhắm mắt lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Không có đạo lý a, thái cực đồ vì sao còn không thể thay nghén mà ra? Dương Tam Dương trong lòng trầm tư. Nội thị quá thanh pháp tướng, đã thấy pháp tướng bên trong một phiến hỗn độn, âm dương ánh sáng lưu chuyển, hắn căn bản là không nhìn thấy thái cực đồ bản thể chỗ. Liền liền tiên thiên hỗn độn nguyên thai, cũng đã không thấy được tung tích. Sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hoa thấp giọng nói, còn có thể làm thế nào? Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Dương Tam Dương bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, chính mình bây giờ có thánh đạo pháp tướng hộ thể, ngược lại là không thể nào gấp tiên thiên linh bảo sự tình. Ngươi tu hành như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa. Sư huynh, ngươi quả nhiên là lợi hại. Cái kia đại xuân thụ dĩ nhiên thật sinh ra sợi rễ, trở thành tiên thiên linh căn. Sư huynh quả nhiên thật bản lĩnh a. Hoa không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra tiếu dung. Sư huynh lại nhìn, hoa phía sau lục quang lưu chuyển, sinh cơ giạt rào, dưới chân đá xanh dĩ nhiên diễn sinh ra cỏ cây đóa hoa. Một đạo mông lung thân ảnh mơ hồ, ở sau lưng hắn chậm rãi hiển hiện. Không tệ, không tệ, tu thành tôn này pháp tướng, sư muội sợ là trường sinh bất tử, không tại lượng kiếp bên trong. Chúc mừng sư muội. Dương Tam Dương nhìn cái kia pháp tướng không khỏi nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới tiên thiên linh căn lại còn có như vậy công hiệu. Thế nhưng lại cùng đại xuân thụ kết nhân quả. Hoa sầu mi khổ kiểm nói. Không sao, ngày sau vi huynh tự nhiên sẽ thay ngươi mưu đồ, hóa giải cái này cọc nhân quả. Dương Tam Dương hoạt động một phen tay chân, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. 18.000 năm lĩnh hội, hắn càng thêm cảm thấy Phật Đà pháp tướng thâm bất khả trắc. Lúc này mới 18.000 năm nội tình tích lũy, ngày tháng sau đó còn dài mà. Với ta đến nói, trọng yếu nhất chính là như thế nào cam đoan thánh đạo sẽ không suy sụp, như thế nào duy trì thúc đẩy thánh đạo duy ngã độc tôn, khiến cho thánh đạo ở trong đại hoang liên miên không suy. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Thần ma đại kiếp, với ta mà nói có tốt có xấu, thật xấu nửa nọ nửa kia. Thần ma đại kiếp, chúng sinh tất có hao tổn. Đến lúc đó vô số chúng sinh linh hồn sẽ bị tiếp dẫn nhập 3000 thế giới. Tăng cường ta nội tình bản nguyên, trong hiện thực chúng sinh hao tổn, tất nhiên sẽ trì hoãn tín ngưỡng hội tụ tốc độ, muốn độc bá thiên hạ tín ngưỡng khí số. Đó chính là đại hoang quyết không thể tái xuất hiện vị thứ hai thánh nhân. Trừ ta ra, quyết không cho phép có thứ hai tôn thánh nhân xuất thế. Ma tổ cũng tốt, thần đế cũng được, tốt nhất gọi lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, mới phù hợp ta lớn nhất lợi ích. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, duy trì thánh đạo chính thống, mới là ta lúc này nhiệm vụ chủ yếu nhất. Những người còn lại đều bất quá là tiểu đạo mà thôi. Tựa như tính toán đạo nghĩa, bất quá là tiểu hài tử chơi mánh mà thôi. Như thế nào mới có thể không để lại dấu vết phía sau? Đẩy một cái tay, gọi ma tổ cùng thần đế đồng quy vu tận. Đây cũng là cái nan đề. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, ta A-di-đà Phật tướng cự ly thành đạo còn kém xa lắm. Chí ít cần một cái lượng kiếp thời gian, thần ma đại kiếp ta đã đem thánh đạo trải rộng ra. Như vậy cái tiếp theo lượng kiếp, ta nhất định muốn trong bóng tối nhúng tay, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Còn có, trải qua 18.000 năm tu trì, A-di-đà Pháp tướng bên trong đã thức tỉnh vô số kinh văn, đều có thể truyền xuống tiếp, vì ta Phật đạo tăng gạch thêm ngói. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, trong cặp mắt lộ ra khó lường ánh sáng, đại hoang nhân kiệt vô số, chỉ cần ta dựng ra đại khái giàn khung, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền sẽ có người diễn sinh ra vô số áo nghĩa cùng thần thông. Hoàn thiện ta Phật môn đại pháp, đương nhiên, kinh văn không thể loạn truyền, chỉ có tín ngưỡng thành kính tới trình độ nhất định, đã hóa làm cuồng tín đồ. Đem hết thảy đều cống hiến Phật, đã Phật chú trong lòng, đạt được loại trình độ này, cho dù là chết, cũng sẽ không phản bội. Sau đó tại thông qua tín ngưỡng, ban thưởng đại pháp, khiến cho tại đại hoang truyền đạo, hưng thịnh Phật môn đại đạo, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tiếp xuống chính là như thế nào cầm giữ cái tiếp theo lượng kiếp đại thế. Áp chế thần đế cùng ma tổ không thể thành đạo. Nói đến đơn giản, có thể làm là khó càng thêm khó. Thần đế cũng tốt, ma tổ cũng được, đều là bắt đầu vận chuyển hội tụ số trời yêu ái thiên chi kiêu tử. Muốn áp chế loại này tồn tại, nói nghe thì dễ, khó, phá cục cơ duyên ở đâu? Còn cần tìm tới phá cục điểm mới được. Cũng không biết có thánh đạo công pháp, thần đế tu vi tiến độ có hay không đuổi theo kịp ma tổ. Dương Tam Dương trong lòng có chút không chắc, ma tổ kinh tài tuyệt diễm, sửa cũ thành mới, đúng là mạnh hơn thần đế một bậc không chỉ, có trực chỉ thánh đạo công pháp, thần đế nếu là đuổi không kịp ma tổ, hắn cũng không thể nói gì hơn, tựa như là hai người cùng đi học tập. Ngay từ đầu hai người đều tự học, tốc độ tiến độ không giống nhau, còn muốn nhìn hai người thiên phú. Hiện tại Dương Tam Dương trực tiếp cho các loại kỹ càng phân tích đáp án. Thần đế như tại đuổi không kịp tiến độ, Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Thánh đạo chính là hai người thiên hoa nóc hầm, tăng thêm hạn chế cùng ràng buộc. Thần đế như chính mình bất tranh khí, hắn có thể làm sao? Có thể chạy cự ly liền xa như vậy, ma tổ mặc dù so ngươi thông minh, nhưng liền đậu ở chỗ đó, chỉ cần ngươi cố gắng, tóm lại là có thể đuổi theo nha. Dương Tam Dương sờ lên cái cằm, bất quá cũng là quá sức, việc này sợ là khó làm rất, có sự tình, không phải hậu thiên cố gắng liền có thể đuổi được, nhân gia dễ dàng liền học được các loại tri thức. Khảo thí nhiều lần đều mắc điểm, người hết lần này tới lần khác cố gắng, lại còn không đạt chuẩn. Mỗi ngày học bù cũng không kịp cách. Có thể làm sao? Sư huynh, người hiện đang suy nghĩ gì? Nhìn thất thần Dương Tam Dương,